Chương 2455, Phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm một. Độc lập châu, Bắc Phương, nơi ít dấu chân người. Thiếu niên một thân áo trắng như tuyết, giống như nhuộm mực tóc dài tùy ý tán lạc tới bên hông, chợt nhìn, thật giống như người trong bức họa, Trích Chi Tiên. Thiếu gia, Nam Phương chiến trường tới tin tức. Rất nhanh, một vị thanh niên hướng về thiếu niên đi tới. Ừm. Thiếu niên trong mắt không dao động chút nào, khoe miệng lộ ra một vẻ tế không thể tra nụ cười. Kỳ ở nhà chiến trường phương Bắc đại hoạch toàn thắng thanh niên nhìn chằm chằm thiếu niên, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng, thiếu niên ở trước mắt, ở nơi này dạng một cái tuổi tác, có thể bày mưu lập kế, yêu tính toán tần suất, đem kỳ ra hai cái cường địch thế lực tỏ ra xoay quanh, nhất là sau cùng ly gián, có thể nói hoàn mỹ. Nếu như không có thiếu niên này, kỳ ra chiến sự, sợ rằng ít nhất cũng còn phải duy trì 2 năm. Vị thiếu niên này, Độc Lập Châu kỷ gia con trai trưởng, tiêu kỷ tu nhiễm. Thanh niên khó có thể tưởng tượng, chính mình tại kỷ tu nhiễm ở độ tuổi này thời điểm, căn bản chưa dứt sữa, không dành thế sự. Nhưng mà, kỷ tu nhiễm nhưng là một cái cực đoan, có cực cao trí tuệ, bụng dạ cực sâu, thân thủ cùng mưu lược đều đã đạt tới hoàn mỹ chóp đỉnh. Ở trước mắt thanh niên, thiếu niên này gần như thần thiếu gia, Chu gia con trai trưởng xử trí như thế nào thanh niên xoay người. Hướng về phía sau chính thả ở trên xe to dương lớn quan sát một cái. Giết. Kỷ tu nhiễm nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, thanh niên sửng sốt một chút. Kỷ gia có 2 đại tử địch, Chu gia cùng Đồng gia. Bây giờ, cái dương này bên trong chính là kỷ tu nhiễm mới vừa bắt được Chu gia con trai trưởng. Tuy nói kỷ gia tại Nam Phương chiến trường là thắng không giả, nhưng nếu như giờ phút này giết Chu gia con trai trưởng, chỉ sợ kỷ gia sẽ nên đón Chu gia mãnh liệt phản công, đến lúc đó để cho Đồng gia ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái mất nhiều hơn cái được. Thiếu gia, thật sự giết thanh niên có chút không xác định hỏi. Thiếu niên mặt không biểu tình, ta dùng thân phận của A Minh thuê Đồng gia lính đánh thuê, giúp ta hộ tống vật này, đường đi là hướng Tây Bắc, Đồng gia lính đánh thuê sẽ không hoài nghi. Thiếu gia, cái này là có ý gì thanh niên không hiểu. Chu gia tại thời gian này chiến bại, tự nhiên sẽ bố trí đại lượng nhãn tuyến tiến vào Tây Bắc mà, nếu như Chu gia theo Đồng gia đội lính đánh thuê trong, phát hiện nhà mình đã chết đi con trai trưởng, lại nên làm như thế nào? Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Theo kỷ tu nhiễm dứt tiếng, thanh niên nhất thời dùng mình một cái. Cái kia Chu gia cùng Đồng gia sẽ không chết không thôi cho dù Đồng gia muốn giải thích, cũng có trước kỷ tu nhiễm kê ly gián, Chu gia cũng sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng là Đồng gia giết bọn họ con trai trưởng. Hơn nữa, khoảng thời gian này, kỷ gia đều tại chiến trường phương Bắc, căn bản không có thời gian rút ra không tới đối với bọn họ Chu gia con trai trưởng động thủ. A Minh. Giờ phút này, kỷ tu nhiễm nhìn về phía một người trung niên nam nhân. Ngươi lưu ở chỗ này, đem cái dương này giao cho Đồng gia lính đánh thuê, ngươi hãy theo được, nhớ kỹ, ngươi yêu cầu cố ý bị nhãn tuyến của Chu gia phát ra thấy, chờ thời cơ chín muồi, ngươi có thể tự rời đi. Kỷ tu nhiễm nói. Hiểu được người đàn ông trung niên đáp ứng nói. Giờ phút này, thanh niên rốt cuộc biết được, thiếu gia nhà mình mục đích. Cái này A Minh, chính là Đồng gia một vị quản sự, bị kỷ tu nhiễm mua chuộc. Trước đây thanh niên còn đang nghi ngờ, kỷ tu nhiễm mua được người của Đồng gia làm thế nào. A Minh tại Đồng gia không có địa vị gì, chẳng qua là quản sự bình thường mà thôi. Theo thanh niên, hoàn toàn không có mua được thứ người như vậy cần thiết. Thanh niên tùy tiện chính là giải quyết hết trong dương vẫn còn đang hôn mê trạng thái Chu gia con trai trưởng, sau đó lưu lại A Minh cùng cái dương, chính mình thì lại đi theo thiếu niên rời đi. Thiếu gia, cao A nửa đường, thanh niên đối với kỷ tu nhiễm giơ ngón tay cái lên, A Minh là Đồng gia tiểu quản sự, cùng lính đánh thuê nghiệp vụ không có bất cứ quan hệ nào, nếu như bị Chu gia nhãn tuyến phát hiện Đồng gia liền thật sự không nói rõ ràng.